xuống một cánh nhạc buồn. Phim có hai người khóc trên cung đàn lẻ loi, rơi một ngần lệ sầu. Có ai hay người khóc cho duyên tình bẽ bàng. Rung một cánh nhạc buồn, rơi một ngấn lệ sầu. Có ai hay người khóc trong tình cầu lẻ loi. Ngoài kia mưa là những dòng lệ rơi theo cuộc tình. Khi cơn bão đi qua đời mình, người ơi, người ơi, tìm đâu thấy nửa đời xuân thắng với tình yêu chúng ta như giọt sương sớm mai, như giọt sương sớm mai long lanh trên cánh hoa vàng. Gom một chút nắng vàng hát lên soi hạnh phúc trên tháng ngày đã qua. Em nhìn thấy những gì, có phải chăng dạn vỡ trong tâm hồn chúng ta. Trên tháng ngày đã qua, em nhìn thấy những gì, có phải chăng dạn vỡ trong tâm hồn chúng ta. Thôi còn ngấn lệ này chút nhạc buồn, hát lên cho đời sống với đi niềm đớn đau, hát lên cho đời sống với đi niềm đớn đau.